Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1495, 3000 luân hồi. Đại Nhật thần quyền, chém ngươi đời đời kiếp kiếp sở hữu nhân quả, sở hữu nhận thức ngươi người đem ngươi quên, sở hữu ngươi nhận biết người cũng sẽ ở trong đầu của ngươi biến mất. Kiếp trước qua lại đều bị chém giết. Mặc cho ngươi mấy đời khổ tu, cuối cùng một chiều hóa thành lưu thủy. Này thần thông pháp quyết không thể bảo là không ác độc, không bá đạo. Mắt thấy cái kia cuối cùng một sợi tơ, Trương Bách Nhân một ngón tay điểm ra, chỉ thấy cái kia màu vàng ống đường nét nháy mắt vỡ đoạn. Không, không, không, ta không thể, quyết không thể quên cảnh huyễn. Ta cho dù là chết cũng sẽ không quên ngươi. Ba Lôi chân nhân ở điên cuồng hét lên, khàn cả giọng reo hò, ta tuyệt không thể quên ngươi. Cho dù là quên mất chính ta cũng sẽ không quên ngươi. Lại là Ba Lôi chân nhân nhân quả, Trương Bách Nhân cau mày. Đang muốn thu rồi thần thông, chỉ thấy kèm theo Ba Lôi chân nhân hò hét, gãy mất nhân quả sợi tơ lại một lần nữa nối lại. Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, lập lòe ra vẻ không tưởng tượng nổi. Ta đã đem nhân quả chém gãy, này là hạng nào thâm hậu chấp niệm, lại vượt ra khỏi pháp tắc sức mạnh. Trương Bách Nhân tuyệt không thể tin được, chỉ là một lần tu sĩ lại có thể nghịch chuyển càn khôn nối lại pháp tắc nhân quả, này là chuyện không thể nào. Nhưng Ba Lôi chân nhân nhưng một mực làm xong rồi. Không chỉ làm xong rồi, hơn nữa còn thành công. Nhìn trước mắt nhân quả pháp tắc, Trương Bách Nhân trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhân lực làm sao chống lại lực lượng pháp tắc? Ngươi có tài đức gì lại có thể nối lại pháp tắc? Trương Bách Nhân tiện tay một chỉ về Ba Lôi chân nhân điểm tới, muốn tra xét Ba Lôi chân nhân bí ẩn. Có thể nối lại pháp tắc bí ẩn, không thể theo Trương Bách Nhân không động lòng. Đầy trời cánh hoa nổ ra, nhìn cái kia từng căn lần nữa khôi phục nhân quả lực lượng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tiếc nuối, chỉ thiếu một chút, chính mình liền có thể đem cảnh huyễn tiên cô chém giết. Đáng tiếc điểm này chính là vĩnh hằng, chính mình mãi mãi cũng không làm được. Đây chính là Trương Bách Nhân đại đạo hoa vua hố chỗ. Nếu như có thể triệt để đem sở hữu nhân quả hủy diệt, cái kia chính là thật hủy diệt. Nếu chỉ hủy diệt một nửa, một khi phản dương hoa mất đi tác dụng, cái kia hết thảy tất cả đều sẽ bị đại thế giới lực lượng pháp tác trọng mới tu bổ tốt. Từng đạo nhân quả pháp tác một lần nữa nối lại. Cảnh huyễn tiên cô ánh mắt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân. Thật là tà môn đạo pháp. Tuệ kỵ chém ra, ngăn cản Trương Bách Nhân tiêu diệt Ba Lôi chân nhân một chỉ. Cong, tia lửa văng gắp nơi. Trương Bách Nhân bàn tay thu về. Một đôi mắt ngưng trọng nhìn cảnh huyễn tiên cô. Lúc này cảnh huyễn tiên cô cùng trước kia tựa hồ trở nên bất đồng nơi nào. Nghĩ muốn ở trước mặt bổn tọa giết người, tiểu tử ngươi không khỏi quá xem thường ta. Nói đến còn cần cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi xúc động ta kiếp trước và kiếp này nhân quả. Nếu không nghĩ muốn tìm về kiếp trước sức mạnh, hội tụ kiếp trước trí tuệ, vẫn đúng là không dễ dàng. Cảnh huyễn đạo cô một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu vạn vật bản chất. Gọi Trương Bách Nhân có chút hoảng hốt. Không đúng, chẳng biết vì sao, một luồng không thích hợp trong lòng bay lên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết bản tọa mấy lần luân hồi, tích lũy bao nhiêu kiếp trước? Cảnh huyễn đạo cô trong mắt tràn đầy trào phúng. Ta phải đạo ở các thần thời đại cuối cùng, trí tuệ bệ thần bị thiên đế chém giết. Sau đó ta trong lúc vô tình được trí tuệ ma thần tinh khí. Bất quá bởi vì trí tuệ, khí vận, mệnh cách không đủ, chậm chạp không thể một lần nữa trở về thôi. Tính ra từ năm đó các thần thời đại đến hiện tại không biết đi qua bao nhiêu vạn năm. Bản tọa mấy ngàn lần luân hồi vẫn phải có đi. Trương Bách Nhân biến sắc, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Còn cần cảm ơn thủ đoạn của ngươi, làm cho ta bây giờ tìm tới tìm kiếm trí nhớ kiếp trước điểm mấu chốt. Đối xử ngày sau ta thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Còn tốt hơn sinh báo đáp ngươi một phen mới là. Nói xong cảnh huyễn tiên cô trực tiếp cuốn lên trên đất ba lôi chân nhân. Thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Phiền toái, Doãn Quý cười khổ đi tới. Nàng ở giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mỗi thời mỗi khắc sức mạnh đều sẽ tăng cường. Mỗi giác tỉnh một đời chính là chất tăng lên. Đối xử giác tỉnh mấy ngàn đời luân hồi ấn ký. Chỉ sợ tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi. Trước mắt là chu diệt cảnh huyễn tiên cô cơ hội duy nhất. Chu diệt cảnh huyễn tiên cô. Trương Bách Nhân cười khổ. Như vào ngày trước, chính mình chưa thái dương luyện hồn. Hôm nay tất nhiên không có cảnh huyễn tiên cô đường sống. Nhưng bây giờ chính mình thái dương luyện hồn xong xuôi. Chính là suy yếu nhất thời gian. Nghĩ muốn chu diệt cảnh huyễn tiên cô. Chỉ có điều động chu tiên trận đồ. Cảnh huyễn tiên cô tuy mạnh, nhưng lại không đáng được bản thân điều động chu tiên trận đồ. Chu tiên trận đồ là cho cái kia chút chân chính muốn hủy diệt dương thế đại địch chuẩn bị kinh. Hỉ, hơn nữa chu tiên trận đồ dung hợp đến rồi thời khắc mấu chốt. Trương Bách Nhân sao lại gọi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạo. Trương Bách Nhân nhìn về phía Doãn Quỹ. Thôi. Chỉ là một cái cảnh huyễn tiên cô mà thôi. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện. Ngày sau nghĩ muốn chém nàng không khó không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt. Mẫu thân nơi nào. Cuối cùng là bất hảo bàn giao. Chính mình tu luyện thiên đế thái dương thần thể. Chẳng lẽ còn thịt không được chỉ là một cái cảnh huyễn tiên cô sao. Năm đó trí tuệ ma thần đều bị thiên đế một quyền đập chết. Chính mình được thiên đế truyền thừa, không nói đập chết trí tuệ ma thần, nhưng đập chết cảnh huyễn tiên cô hẳn là không có vấn đề gì chứ. Không có thời gian mấy chục năm, cảnh huyễn tiên cô đừng hòng đem chính mình kiếp trước và kiếp này thông hiểu đạo lý. Thời gian mấy chục năm là đủ gọi ta đạo pháp đại thành. Trấn áp thiên hạ, Trương Bách Nhân âm thầm cục cục. Có vẻ như còn là của mình phần thắng lớn hơn một chút. Nhìn Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ còn sót lại một màn kia tóc bạc. Doãn Quý run lên một cái. Ngươi làm thật quyết định muốn bước vào thiên đạo. Thiên đạo, nhân đạo, có cái gì khác nhau chứ? Trương Bách Nhân xoay đầu nhìn bên người hai người một chút. Nhẹ khẽ thở dài một cái. Phụ thân, mẫu thân, huynh đệ. Người thân đều đã bỏ ta mà đi, ta còn dư lại người chỉ có cái kia hai cái vị hôn thê. Nói tới chỗ này Trương Bách Nhân xoay người đi xa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bước vào thiên đạo. Ngươi sẽ không bước vào thiên đạo. Gạt quỷ hả? Hoa Sơn Trương Bách Nhân một đường bước chậm mà đến. Xa xa nhìn Hoa Sơn bên trong xông lên tận trời kiếm khí. Ánh mắt lộ ra một vệt ôn hòa. Công tôn gia tỉ muội cùng Trương Lệ Hoa, nên tính là chính mình người thân nhất đi. Hừ, ngươi còn biết tới tìm chúng ta. Người chưa tới, trong núi cũng đã truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một bộ đồng phục võ sĩ công tôn tiểu nương trong mắt tràn đầy kiếm khí. Nhìn ta đánh chết ngươi cái này kẻ bạc tình. Một kiếm cuồn cuộn xuyên qua tầng mây, nháy mắt đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ánh kiếm vô cùng, Trương Bách Nhân không dám gắng đón đỡ. Tụ lý càn khôn mở ra, trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Công tôn tiểu nương nháy mắt đâm vào Trương Bách Nhân trong tay áo. Tức miệng mắng to âm thanh truyền tới. Trương Bách Nhân, người khốn kiếp, vừa thấy mặt đã bắt nạt ta. Người nhanh lên một chút cho ta thả ra. Đối với cay liệt công tôn tiểu nương. Trương Bách Nhân cũng là không có cách nào, chỉ có thể tay áo run lên đem ném ra, ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi và ta tuổi thọ mấy ngàn năm, hà tất quan tâm một chiều một chiều tối. Đối xử ta xử lý tốt trong hồng trần việc vặt, ngươi và ta ở hai chân song phi không tốt sao? Hừ, vậy ngươi cũng không thể mấy năm không đến xem chúng ta. Công tôn tiểu nương thở phì phò xông lại, treo ở Trương Bách Nhân trên cổ, phảng phất một cái cây túi gấu giống như, lắc lắc lư không thể buông tay. Tiểu muội, không nên bướng bỉnh, nhanh phóng phu quân hạ xuống. Công tôn đại nương bất đắc dĩ nói. Công tôn đại nương mở miệng, công tôn tiểu nương chỉ có thể hầm hừ từ trên thân Trương Bách Nhân nhảy xuống, xoay người ôm lấy công tôn đại nương cánh tay. Tỷ, chính là ngươi cho cái tên này quen được. Nhìn Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ hoa dâm, công tôn đại nương lên trước vì là Trương Bách Nhân sửa sang lại một phen ống tay áo. Rất mệt đi. Cũng còn tốt, chỉ là nhớ ngươi nhóm. Trương Bách Nhân một tả một hữu ôm này đối với chị em gái. Rơi vào Thái Hoa Sơn Mạch, các ngươi tỉ muội tu vi tiến bộ đúng là thần tốc. Hừ, mới không để ý tới ngươi. Công tôn tiểu nương chuyển qua đầu, đại nương điểm chính mình muội muội đầu chán một chút, nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ánh mắt ân cần nói, người tóc mai giáp làm sao xuất hiện tóc bạc? Thiên đạo. Trương Bách Nhân cười khổ, đây là nhân đạo cuối cùng ràng buộc. Đã nghiêm trọng như vậy sao? Công tôn tỉ muội nghe vậy đều là ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ lo âu. Ta đã chặt đứt huyết mạch tình nhân quả, bây giờ chỉ còn lại cùng các ngươi phu thê tình duyên. Đây là ta sau cùng ràng buộc. Trương Bách Nhân nằm ở ghế mây trên, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nhân đạo rất tốt, đáng tiếc thần chi ý chí quá mạnh mẽ. Ta nghĩ phản kháng, nhưng bọn họ đều là ở mặc hóa tiềm di bên trong ảnh hưởng ta. Nghe xong Trương Bách Nhân, tỉ muội hai người dồn dập tiến tới góp mặt. Nằm ở Trương Bách Nhân trong lòng lặng lẽ không nói. Một lát sau, Trương Bách Nhân Phương mới đột nhiên đứng lên. Không được, ta phải cố gắng tu luyện. Hiện tại cường địch càng ngày càng nhiều, tinh lực càng ngày càng không đủ dùng. Trương Bách Nhân chia ra trên người thập nhật luyện thiên đồ, quanh thân thái dương thần hỏa khí cơ cùng thập nhật luyện thiên đồ cộng hưởng. Ta một nhất định phải tìm đến khắc chế cảnh huyễn tiên cô phương pháp xử lý. Nếu không cảnh huyễn tiên cô kiếp trước vô số lần luân hồi chuyển thế tích lũy, tuyệt đối không phải ta có thể chống lại. Tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân tâm buồn. Trong thiên địa thời không lần thứ hai chuyển đổi, Trương Bách Nhân ý nghĩ nhất định đã giáng lâm ở Thái Dương Tinh bên trong. Thiên đế chắp hai tay sau lưng, quanh thân khí cơ ào ào, ép tới thiên hạ vô cùng ma thần cúi đầu. Thập nhật luyện thiên tuy rằng uy năng vô biên, nhưng cũng khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Chấm quan sát đại nhật quỹ tích, lĩnh ngộ ra một môn vô thượng quyền pháp, thiên đế bỗng nhiên một quyền vung ra. Quyền thứ nhất, kim tuần thiên. Quyền thứ hai, thập nhật luyện thiên. Quyền thứ ba, kim diệt thế. Ba quyền, vẻn vẹn chỉ là ba quyền. Ba quyền hạ hư không hóa thành hư vô, lấy thần huyết cùng thái dương thần hỏa sức mạnh làm khởi động, thái dương ý chí làm phong mang, có thể không gì không xuyên thủng thuận buồm xuôi gió. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phía dưới trống trận vang lên, rít lên một tiếng xông thẳng mây xanh. Thiên đế, ngươi đi ngược lại sợ ngày muộn, muốn hỏa luyện thiên hạ diệt hết chúng sinh. Hôm nay giờ chết của ngươi đến rồi. Trí tuệ ma gần, ngươi cũng dám cùng bản đế đối đầu. Chỉ nghe thiên đế xem thường nở nụ cười, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Dựa vào một ít tiểu thông minh, làm một ít âm mưu quỷ kế đến bản đế trước mặt trêu đùa, thật là sống chán ngán. Các ngươi nếu muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi. Huyết tế ta đây đại nhật thần quyền. Giết.